Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ trong đám người đi ra là một cô gái, toàn thân mặc y phục màu trắng, tóc dài chỉnh tề chải chuốt ra phía sau lưng, tay cầm một chiếc đèn lồng màu xanh hiu hắt, tỏa ánh sáng le lối trong bóng tối nơi đây. Từ đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt quỷ dị lấp lóe dưới ánh đèn lồng, vóc người gần như hoàn mỹ, kết hợp với khí chất lạnh lùng quỷ dị toát ra đều làm cho người khác phải chú ý tới. Từ bàn tay cô ta còn cầm một quả tim nóng, máu tươi vẫn nhỏ tí tách từ đó mà ra, khiến cho từ trong ánh mắt của những người đang vây quanh đều toát ra thần sắc sợ hãi. Không sai, Bích Nguyệt nhận ra người này là Từ Bạch, người luôn đi theo ở bên cạnh của lão tổ bà. Cô ta sao lại ở chỗ này? Ánh mắt nàng trong tiềm thức cũng rơi cả vào người Từ Bạch. Nàng không kìm được mà thốt lên một tiếng. Có lẽ bởi vì ánh mắt của Bích Nguyệt khá là chói, cũng có thể là thân hình của nàng cùng với thế giới này có chút tuyệt sắc. Từ Bạch liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay. Bốn mắt nhìn nhau, Bích Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lòng cũng đồng dạng có một chút kinh ngạc. Đúng lúc này, Bích Nguyệt đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một cỗ sát khí đang hướng tới mình mà đâm tới. Nhưng trước mặt cô, Từ Bạch cũng đột nhiên di động, tay cầm đèn lồng xanh thoáng tiêu thất bay về phía mình. Trong lòng rùng mình, Bích Nguyệt biết Từ Bạch so về cổ trùng hay mọi phương diện đều ở phía trên cô, là cánh tay phải của lão tổ bà cẩn thận bồi dưỡng. Mà sát khí của đoàn công kích đánh lén này cường độ cũng không yếu một chút nào, hai mặt đều giáp địch. Lúc nãy Bích Nguyệt mới thể hiện khả năng ứng biến của nàng. Dưới chân nàng đạp nhanh một cái, một bước lùi ra, thân thể xoay chuyển nửa vòng, một đạo tơ nhện vô thanh lặng yên hướng về phía một bên mà bắn ra. Một tiếng đinh nhỏ vang lên. Điều làm cho Bích Nguyệt ngạc nhiên là Từ Bạch không phải tấn công nàng, mà là chắn về phía bên của nàng, vừa lúc ngăn lại một thanh phi tiêu màu bạc bắn tới. Kẻ đánh lén Bích Nguyệt là một nữ tử vóc người thấp bé, mặc một bộ đồ đen. Lúc này cả người cô ta trơ ra không hề nhúc nhích. Ở giữa trán, một giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống. Cảm giác như là tên nữ tử này bị hai người Từ Bạch cùng với Bích Nguyệt liên thủ giết chết. Người đứng bên ngoài xem toàn bộ quá trình cũng không khỏi lạnh lòng. Quả thực chỉ với một chớp mắt, người đánh lén đã chết đi. Cô ta ngã ầm xuống đất. Từ Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bích Nguyệt, ánh mắt toát lên tia kỳ dị. Cô ta cười lên, ánh sáng màu xanh hiu hắt phản chiếu lên cực kỳ đáng sợ. Bích Nguyệt, đợi cô mấy ngày hôm nay rồi, sao cô lại đến đây? Đi thôi, vừa đi vừa nói, xong vào bên trong chỗ đệ tử Dương gia, ở đây chán quá. Từ Bạch cười nhẹ một tiếng, những người xung quanh không khỏi sợ hãi mà lùi lại phía sau. Từ Bạch ở đây đã được 5 ngày, nhưng số người cô ta giết chết không dưới 500. Nhưng điều đáng sợ là mỗi khi giết người, tất cả nội tạng đều bị cô ta móc ra ăn sạch sẽ. Những kẻ ở đây đều là hàng độc ác mà vẫn phải thấy lạnh lòng, khiếp sợ, tự nguyện tránh xa. Cho dù bọn chúng có độc ác, nhưng cũng chỉ là người bình thường, không thể so sánh với Bích Nguyệt cùng với Từ Bạch được. Dứt lời, hai người cùng cất bước đi. Những người quan chiến đều không có giả tâm lại gần. Cứ như vậy, con đường dẫn tới phía bên trong rộng mở thênh thang mà không hề gặp bất kỳ một trở ngại gì. Lúc này Bích Nguyệt mới lên tiếng, không được để Từ Bạch phát hiện ra là cô đã không bị mê hồn cổ khống chế. Giọng nói lạnh lẽo tràn đầy sát khí vang lên. Cô đến đây làm gì? Chẳng phải lão tổ bà bảo ta được tự do hành động hay sao? Nhiệm vụ của cô á đã được hủy bỏ, không cần phải trà trộn vào Dương gia nữa. Đứa bé cũng đã bị cướp mất rồi. Bây giờ chúng ta cần liên kết với Dương gia, nếu không hai nhà sẽ cùng lúc bị diệt vong đó. Bích Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Từ Bạch. Chuyện này thực sự Lâm Dục đáng sợ đến như vậy sao? Hắn tuy đáng sợ, nhưng không đủ uy hiếp đến mức này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net